Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 539, Lực Chi Căn Nguyên Khai Thiên Tích Địa Quyền. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đó là sao lại thế này? Trường Không Vô Kỵ nắm tay, như thế nào sẽ như vậy thật lớn? Kia lực lượng, giờ này khắc này, các vị thiên tài trong miệng, lại lần nữa bởi vì Trường Không Vô Kỵ mà dâng lên từng đợt kinh ngạc cảm thán. Này nắm tay chi thật lớn, lực lượng chi cường, cái gì không gian hư vô đều bị nghiền áp một cái dập nát, bao gồm long đồ sử dụng mà nước lửa phong tứ đại nguyên thủy căn nguyên chi lực. Tại đây một quyền đánh sâu vào dưới, đều có vẻ là như vậy bất kham một kích. Phong, đột, thủy, đình, ma, phúc, hỏa, tát, cái gọi là hết thảy hỗn độn nguyên thủy chi lực, đều tại đây một khắc, bị đập không hề công kích tính, cũng không chỉnh hợp có tự trạng thái, hoàn toàn lâm vào đại nhảy hủy tan biến bên trong. Này, thật sự giống như là trong truyền thuyết khai thiên tích địa giống nhau. Chấn động người trong mắt, toàn bộ giới Vương Châu trong thế giới, chỉ còn lại có lực lượng Trường Không Vô Kỵ, kia thuần túy tới cực điểm đáng sợ lực lượng. Bên ngoài người kinh ngạc cảm thán, chẳng qua là nho nhỏ sự tình. Thân là viễn cổ đệ nhất thiên tài Long Đồ, hai tròng mắt bên trong cũng là tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhìn hết thảy hủy diệt bên trong, dần dần bày biện ra tới. Thân cao không dưới trăm trượng Trường Không Vô Kỵ, trong miệng cũng lẩm bẩm nói, đây là vận dụng lực lượng căn nguyên mới có hiệu quả. Chẳng lẽ nói hắn lĩnh ngộ tổ vu một mạch khai thiên tích địa là lúc lực chi nguyên thủy? Hắn thanh âm tuy nhỏ, nhưng Trường Không Vô Kỵ lại là nghe được rõ ràng. Hắn bốn con thật lớn cánh tay còn có cánh ở đồng thời kích động một lát về sau, cực kỳ vô biên cự lực sóng chiều bên trong, bá đạo vô song nói, không sai, đây là tổ vu nhất tộc đỉnh cấp chiến đấu pháp môn khai thiên quyết. Giờ này khắc này Trường Không Vô Kỵ lực lượng cường độ làm chính mình đều phải kinh ngạc cảm thán. Hắn có thể rõ ràng phán đoán, liền tính là phía trước cái kia nhất chuyển chân nhân, hiện tại đều tuyệt đối không phải chính mình đối thủ. Muốn nói cái này công pháp từ đâu mà đến, hắn thân thể bên trong đăng tháp xứa lão tổ, tuy rằng không thể đủ tìm được bài trừ thiên thần giới nhanh nhẹn linh hoạt pháp môn, lại đối với tổ vu phương diện ký ức vẫn như cũ mở ra thập phần chân quý hữu dụng. Thân là trời sinh đạo thể Trường Không Vô Kỵ cũng có thể đủ nháy mắt học được, lại đoán tại đây một khắc đánh ra như thế kinh thế hãi tục lực lượng tới, quả thật có gan chân chính trực diện Long Đầu nguyên do cũng là từ đây mà sinh. Kỳ thật sớm tại lúc trước hắn cũng đã lĩnh ngộ học được, chưa đối Tư Mã Như Phong sử dụng thôi. Liền tính là trước mắt này đó đều còn không phải nhất quan trọng, trăm trượng cao thấp người khổng lồ chi thân, còn có này hồng mông hỗn độn mà nước lửa phong thế giới đánh sâu vào, làm Trường Không Vô Kỵ có loại trở lại đạo ma thiết dưới ý niệm khảo nghiệm thời điểm cảm giác. Lúc ấy chính mình chịu tải truyền thừa chính mình công pháp chí tôn ý chí, trong lòng cường đại có thể phá tan hết thảy trở ngại, ở hôm nay thiết thực đạt tới trăm trượng cao thấp về sau, càng là cảm nhận được một bộ phận vị kia chí tôn cảm giác thành tựu giác. Thế cho nên hắn trừ bỏ có thể bằng vào công pháp vận dụng lực chi căn nguyên bên ngoài, bản thể bên trong đối với thế giới này lực chi căn nguyên cảm ứng cũng bắt đầu xuất hiện, phảng phất ở trong thế giới này sở hữu lực lượng đều đem vì chính mình sử dụng. Loại trạng thái này nếu thành công, tuyệt đối là so với thiên địa nhân tam kiếm càng thêm cao đẳng tuyệt học, lực lượng tăng lên biên độ sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Rốt cuộc thế giới này căn nguyên lực lượng a, kiểu gì đáng sợ, Ha ha, mặc kệ người lực lượng như thế nào đáng sợ, nhưng như cũ là ở ta thế giới bên trong, mà nước lửa phong, thần hành hiện hóa, một hơi tam thanh, chiến thể tùy sinh, Tư Mã Như Phong trong miệng, lại một lần niệm ra một đoạn châm ngôn giống nhau lời nói. Ngay sau đó, ở giới Vương Châu thế giới nội, thiên địa tái khởi thần uy, mà nước lửa phong lực lượng. Thế nhưng ở cùng thời gian, từng người hội tụ, rồi sau đó hình thành một đám, lực lượng dung hối người khổng lồ, cùng chi tướng cùng với, còn có Tư Mã Như Long thân ảnh, suốt ba đạo, này ba cái phân thân, giống như là Trường Không Vô Kỵ phân thân giống nhau, cũng không có cùng nguyên cảm giác, chính là lực lượng cường độ, liền cùng giới Vương Châu bên trong, thần. Lực lượng giống nhau cường đại. Này song trọng viễn cổ bí thuật dưới, như nhau mà sinh, liền có bảy cái cường hãn vô song người khổng lồ. Bọn họ đồng thời mang theo rộng lớn vô cùng các loại cự lực, hướng tới Trường Không Vô Kỵ vây công lại đây. Cái loại này loại đáng sợ cường thế, chọc đến bên ngoài người kinh ngạc cảm thán không thôi. Đương nhiên cũng ít không được đối với Trường Không Vô Kỵ lo lắng. Muốn chiến, sao lại sợ hãi ngươi chờ? Khai Thiên Quyết, lực phá huyền hoàng, Trường Không Vô Kỵ trong miệng hét lớn một tiếng. Toàn bộ trăm trượng cao thấp chính mình, bá đạo đón nhận bảy đại người khổng lồ. Lực phá huyền hoàng, cũng là này công pháp mạnh nhất chinh phạt thủ đoạn. Một quyền đánh ra, thật sự làm hỗn độn sương mù. Một cái chớp mắt toàn bộ tránh lui mở ra, giới Vương Châu thế giới cái chắn đều thiếu chút nữa trực tiếp rách nát. Bất quá, đối phương bảy đại thần thể cũng không phải tùy tiện nói, nhiều loại lực lượng kết hợp dưới, treo cổ đánh sâu vào tính, tóm lại vẫn là hiếu thắng với Trường Không Vô Kỵ. Ầm ầm ầm, từng đợt vang lớn nổ vang bên trong. Trăm trượng Trường Không Vô Kỵ cũng bị chèn ép cực nhanh lui về phía sau không thôi. Chính là hắn tổ vu tinh huyết dưới cự thân, đã phát huy mạnh nhất lực phòng ngự. Một thân thân thể, liền tính là huyền đạo bảo khí, chỉ sợ cũng bất quá như vậy. Thế cho nên bên này các loại lực lượng đánh vào thân thể thượng thời điểm, căn bản vô pháp đối hắn hình thành hữu hiệu bị thương. Cảm nhận được chính mình thân thể lực lượng cường hoành, Trường Không Vô Kỵ càng thêm cảm nhận được chí tôn lúc trước dũng cảm, kế tiếp cũng căn bản không làm phòng thủ, đối với trong đó một cái thần thể trực tiếp bạo kích qua đi. Ầm ầm ầm, vang lớn tiếng động liên miên không ngừng. Trường Không Vô Kỵ lợi dụng thân thể cường thế phòng ngự, bắt lấy một cái mãnh đánh. Tám người khổng lồ vào lúc này phảng phất tiểu hài tử đánh nhau giống nhau, khoe ở cùng nhau. Bên ngoài quan khán võ giả nhóm nét đều bị giờ khắc này cảnh tượng chấn động tâm thần, bọn họ đều đi theo cảm xúc mênh mông lên, thậm chí rất nhiều người đều bắt đầu vì Trường Không Vô Kỵ hò hét trợ uy. Đánh, đánh nát thế giới này, Trường Không Vô Kỵ, ngươi là cường đại nhất. Mà chinh chiến bên trong Trường Không Vô Kỵ, trong lòng cũng là dị động luyện luyện. Giờ khắc này cảnh tượng liền cùng lúc trước trong truyền thừa chí tôn chiến đấu không có sai biệt, một cổ trọng tới chưa từng có dũng cảm, tự tin, không chỗ nào không bức bách cảm xúc tại nội tâm bên trong nảy sinh. Thế giới này lực lượng căn nguyên đụng vào cũng càng thêm rõ ràng lên. Thế cho nên Trường Không Vô Kỵ thân thể mỗi một lần huy động đều sẽ có rõ ràng lực lượng tăng lên, giống như là toàn bộ thế giới đều ở vì hắn trợ uy giống nhau. Như thế như vậy đi xuống, bảy đại thần thể không gây thương tổn Trường Không Vô Kỵ, cái kia bị Trường Không Vô Kỵ bắt lấy mãnh tấu đến thần thể cũng đã bị đánh thân thể tàn hoán, sắp sửa nhảy hủy. Hảo tiểu tử, thế nhưng kích phát lực lượng căn nguyên, ngàn vạn năm trước ta nhưng đều không có bực này năng lực. Long Đồ kinh ngạc cảm thán nói. Ở rất nhiều thời điểm, thao túng cái này tiểu thế giới, không đại biểu là có thể sử dụng hết thảy căn nguyên. Nếu thật là có thể như thế, kia người này đều đem trở thành sáng thế thần, mà chính là cái này ngắn ngủn thời gian, Trường Không Vô Kỵ người khổng lồ chi thân khí chất, một chút đã xảy ra thật lớn thay đổi. Toàn thân, quay cuồng có thể dễ dàng kéo toàn bộ thế giới lực lượng. Dường như phía trước vô luận có gì loại trở ngại, đều sẽ bị hắn trực tiếp đạp vỡ. Càng vào lúc này, hắn trong miệng hét lớn một tiếng, khai thiên, tích ma, nắm tay lại đánh ra thời điểm. Thế giới này lực lượng căn nguyên, thế nhưng tụ hợp thành một cái hình cầu, xuất hiện ở hắn thật lớn nắm tay phía trên. Ở đây sở hữu võ giả đều trợn mắt há hốc mồm không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.